Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1033, yết kiến công chúa. Trùng điệp chập trùng sơn mạch, độ cao cũng không cao, tối cao cũng liền khoảng 100 mét, cùng nói là núi, chẳng bằng nói là từng khối khối băng lớn. Những cái kia băng tinh bàng dài thì ở tại băng khối dưới đáy. Cảm ứng được người sống khí tức về sau liền sẽ ào ào chui ra. Hội tụ đến cùng một chỗ ngăn cản kẻ xâm lược. Nhìn lấy những cái kia lít nha lít nhít con cua, Tô Tranh đều cười không ngậm miệng được. Những quái vật này đều là kinh nghiệm a. Chúng ta hôm nay không lò cao, một mực giết đi qua. Tô Tranh mở miệng nói ra. Tô Dương cười nói, ngươi không nước ăn tinh con cua. Tô Tranh nói, hiện tại cũng muộn như vậy, đoán chừng sớm đóng cửa. Các loại có thời gian lại đi ăn, trước tiên đem nhiệm vụ làm xong. Đại tiểu thư muốn thăng cấp. Cửu Vĩ cười nói, chủ nhân, chúng ta dạng này một ngày một đêm cày quái luyện cấp. Liền ngày và đêm quy luật tính cũng không thể cam đoan. Chủ nhân sẽ cảm thấy chán ghét sao? Tô Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cười nói, chỉ là dã rời, nhưng tuyệt sẽ không chán ghét. Tô Tranh cười đùa nói, ta cũng sẽ không cảm thấy chán ghét nha. Kỳ Kỳ cười nói, loại chuyện này một mực rất có ý tứ nha. Tô Dương cười nói, có các ngươi xinh đẹp như vậy hiếm thấy nữ tử làm bạn tại bên người, ta là tuyệt đối sẽ không chán ghét. Dương Úc San cười nói, chỉ cần là cùng với A Dương, ta cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. Cửu Vĩ cười nhẹ nhàng mà nói, như thế nói đến, chúng ta chỗ lấy sẽ không cảm thấy chán ghét, đều không phải là bởi vì trò chơi, mà là bởi vì người A. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đúng vậy A, chỉ là nhìn lấy mấy người các ngươi ta thì vừa lòng thỏa ý. Mà lại thỉnh thoảng còn có thể thân hôn các ngươi môi nhỏ, sờ một chút các ngươi lại lớn vừa mềm bộ ngực, ta đã rất thỏa mãn. Linh Nhi nhỏ giọng nói lầm bầm, người ta ưa thích bị lão công mò ngực, mò thật thoải mái. Trung nữ nghe vậy cười khanh khách. Tào Hương Hoa lúc này nói ra, nói thật ra A Dương giống như chính là chúng ta khắc tinh. Mặc kệ chúng ta cường đại đến mức nào, bị gia hỏa này đụng vào về sau đều sẽ mất đi khí lực. Bị hắn một thân sờ một cái về sau, thân thể khẳng định sẽ mềm xuống tới. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Cho nên nói a, chúng ta nam nhân cũng là trên đời này lớn nhất đại bại hoại. Dương Úc San cười nói, đúng nha, không chỉ có lừa gạt đi chúng ta tâm, càng là đem thân thể cảm giác đều lừa gạt đi. Tô Tranh cười híp mắt nói, thế nhưng là người ta thì là ưa thích bị xấu lão ca lừa gạt. Kỳ Kỳ cười nói, cho nên nói chúng ta đều là đại ngốc. Tô Dương cười nói, các ngươi đều là ta thích nhất, cho các ngươi những thứ này đứa ngốc, ta cũng tình nguyện biến thành đứa ngốc, cho các ngươi nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Dương Úc San sẵn giọng, chúng ta luôn luôn nói không lại ngươi. Tô Tranh nói lầm bầm, người ta lại bị cảm động xưng làm sao đây. Cửu Vĩ cười nói, chủ nhân thì ưa thích lừa các ngươi nước mắt, thật đáng ghét nói. Tô Tranh ánh mắt đều đỏ. Tô Dương bắn ra một cái băng diễm bạo phong tiễn xử lý một mảng lớn quái vật. Ôn Nhu nói, ta vĩnh viễn yêu các ngươi. Trung nữ nhìn nhau cười một tiếng, trong đầu đều cảm giác noãn noãn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước một tòa băng sơn đột nhiên nổ tung, sau đó liền có một đầu quái vật khổng lồ đứng lên, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đó là một đầu toàn thân trắng như tuyết cự đại bàng dài, hình thể khoảng chừng cao hơn 20 mét, thân thể độ rộng càng là vượt qua 50 mét. Hai cái cự kìm lớn lấp lóe hàn quang, hiển nhiên có cực mạnh lực công kích. Hoa, tốt đại boss, Tô Tranh kinh hô một tiếng. Tô Dương nói, là cấp 200 tranh cấp hy hữu boss. Ta cần phải gánh không được. Cửu Vĩ nói, gọi Thiên Thiên tới đi. Nàng ở chỗ này lời nói càng có bảo hộ một số. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, dạng này phát ra thì không đủ. Nếu là ngươi không tại, chúng ta khả năng cần đánh thật lâu. Cửu Vĩ nói, nếu như Thiên Thiên không tại, chúng ta rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Tô Dương trầm mặc một hồi nói, như vậy đi, ta trước trở về một chuyến chuẩn bị chút dược thủy. Các ngươi trước bên dưới, ngủ một giấc sau lại tới giết boss. Dạng này cũng được. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra, lão ca, người ta sau khi tắm xong liền đi tìm ngươi. Tô Dương cười nói, mấy người các ngươi đều phải đến. Không phải vậy ta liền đi các ngươi trong phòng đem các ngươi ôm tới. Dương Úc san sẵng giọng, chính chúng ta đi chính là. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta đợi lát nữa gặp. Tào Hương Hoa nói, ta đến chu kỳ kinh nguyệt, không xứng các ngươi điên. Đáng tiếc, Tô Dương biểu thị tương đương thất lạc. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, bên dưới a, hơi mệt chút, bên dưới, trùng nữ ào ào bên dưới. Tô Dương tại nguyên chỗ ghi chép lại tọa độ, sau đó mang theo Cửu Vĩ trở về thành, đem trang bị sửa chữa một phen, mua chút dược thủy. Nhớ tới trong ba lô nhật diệu dương tâm, Tô Dương liên tưởng đến Thiên Phượng công chúa. Có lẽ Thiên Phượng công chúa biết nhật diệu dương tâm tác dụng. Tô Dương đi hoàng cung, trời tối người yên, gió đêm chậm chậm, Thiên Phượng công chúa tại thính phong các bên trong gặp mặt Tô Dương. Muộn như vậy tìm ta chuyện gì? Thiên Phượng công chúa một bộ đỏ thẫm váy mỏng, cơ trắng như tuyết ngọc thể thấu hương, thân thể thướt tha mềm mại như xuân hoa, hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Trước mắt vị này đi tắm mỹ nhân quả thực để Tô Dương kinh hãi diễm một thanh. Trước làm chính sự, Tô Dương lấy ra một khỏa nhật diệu dương tâm đưa cho Thiên Phượng công chúa. Hỏi, không biết công chúa điện hạ biết vật này tác dụng sao? Nhật diệu thần thạch. Thiên Phượng công chúa trên mặt thần sắc phát sinh biến hóa. Nàng vội vàng tiến lên nắm qua Tô Dương trong tay thạch đầu. Tỉ mỉ vuốt vuốt một phen về sau mới nói. Quả nhiên là nhật diệu thần thạch. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Trầm giọng nói. Thứ này ngươi là từ nơi đó làm ra. Tô Dương nói. Trong lúc vô tình nhặt được. Thiên Phượng công chúa thật sâu nhìn lấy Tô Dương ánh mắt. Nói, không muốn nói lời nói thật sao? Tô Dương im lặng nói. Điện hạ, là trước tiên ta hỏi ngươi đi. Ngươi còn không có trở lại ta đây. Thứ này đến cùng là làm gì dùng? Thiên Phượng công chúa thản nhiên nói. Nhật diệu thần thạch bên trong bao hàm cực dương chi lực. Đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả cùng sinh linh có tác dụng cực lớn. Tô Dương nhỏ, giọng hỏi, ta nhớ được điện hạ tu luyện công pháp cũng là hỏa thuộc tính a. Thiên Phượng công chúa nói, không chỉ có là ta, Tiểu Phượng Hoàng cũng thế. Nhật diệu thần thạch đối Tiểu Phượng Hoàng cũng có tác dụng lớn. Ngươi có bao nhiêu? Bản cung có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cái đồ chơi này đối với ta vô dụng, nếu như có thể giao dịch lời nói cái kia không còn gì tốt hơn. Trong tay của ta hết thảy có 45 khỏa, điện hạ chuẩn bị lấy cái gì cùng ta tiến hành giao dịch? 45 khỏa sao? Thiên Phượng công chúa hai mắt híp lại, trong mắt thần sắc lần đầu xuất hiện gợn sóng. 45 khỏa a. Thật đúng là không ít. Đón đến, Thiên Phượng công chúa lại nói. Như vậy đi, ta lấy thần thạch đổi với ngươi. Một khỏa nhật diệu thần thạch đổi một khỏa thần thạch. Dù sao đều là thần thạch. Giá trị phương diện là không sai biệt lắm. Tô Dương ngây ra như phỗng. Nhật diệu thần thạch đổi thần đúc thần thạch. Cái này quả thực quá khoa trương. Tốt tốt tốt. Tô Dương đều muốn xoa ngụm nước. Cái này mẹ nó quả thực đi đại vận a. Bất quá còn có chuyện muốn nói. Đúng đúng, còn có chuyện muốn nói cho điện hạ ngươi. Những thứ này nhật diệu thần thạch là ta theo hỏa long rồ chỗ đó mạch đến. Hỏa long nơi đó còn có một nửa nhật diệu thần thạch đâu. Điện hạ ngươi thực lực mạnh, có thể đi hỏa long rồ chỗ đó nhìn xem thần thạch còn ở đó hay không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.